Chương 4. 1301 không nghĩ qua nở kiểu kiểu, không muốn vì một số người chết, tức giận đến thương thân. Mạc Liên không vui túi đầu nhìn nàng một chút. Ngươi như vậy sinh khí, ta liền hạ lệnh đi hệ tờ đế kinh long ra. Chút chuyện nhỏ như vậy, không đáng ngươi tức thành dạng này. Kiều Kiều đại nhân chỉ cảm thấy ngực bực mình khó chịu, mặt khác nơi ngực phảng phất lại nóng rực được để cho mình toàn thân nhiệt huyết đều đi theo vì đó sôi trào giống như. Không phải mỗi cái dao trên thân người đều có dao trâu. Mấy chục vạn dao trong thân thể, đều không nhất định có một hạt dao trâu. Ta biết Mạc Liên cúi đầu nhìn qua hốc mắt đỏ lên tiểu cô nương, bất đắc dĩ thấp giọng nói, nhưng cũng không phải mỗi người cũng giống như ta kiểu kiểu thông minh như vậy nha, trên đời này nhiều như vậy đồ đần, không cũng là vì phụ trợ nhà ta kiểu kiểu thông minh vô cùng nha. Kiều Kiều đại nhân nháy nháy mắt to, hít hà cái mũi nhỏ đầu, không nhẹ không nặng đập hắn một chút, ta làm mở tư cờ chê tờ khí những thứ này giao nhân hồi hồi đều bị người ngược được như vậy thảm liệt, nàng đều cho các nàng đưa đao. Cho các nàng cơ hội cũng không dám đi ra phản kích. Tốt tốt, ta kiểu kiểu, này có cái gì tốt tức giận. Mạc Liên chuyển hướng Long Mẫn phương hướng, nhìn sang đôi tròng mắt kia, ôn nhuận như xuân ánh mắt, từng chút tịch diệt biến mất xuống dưới. Lộ ra lạnh lẽo hàn ý tiếng nói, nhàn nhạt vang lên, để bọn hắn biến mất là được rồi. Long Mẫn giống như xem hiểu cái gì, nhìn qua thái tử ánh mắt, toàn thân một cái giật mình run rẩy. Chuyên bản thái tử khẩu dụ. Long gia tự tiện mang theo số lớn ngoại tộc nhân viên vào kinh không được đế lệnh cho phép, không có đặt mua bất luận cái gì thủ tục giấu giếm kinh triệu phủ, mưu đồ làm loạn, sợ phòng kỳ nhân có bẫy, hiện toàn bộ giam giữ vào lao, chặt chẽ trông giữ mệnh hình bộ cùng kinh triệu phủ đồng thời đốc thúc cán này, nhất định phải tra ra chân tướng. Là số lớn tử lâm vệ từ bốn phương tám hướng lao qua, mấy trăm chi trường kiếm, mấy ngàn thanh trường đao, đem ở đây người Long gia bao bọc vây quanh. Long gia nhìn xem này, một số đông người đem bọn hắn vây quanh, chỗ nào còn có thể chống cự, từng cái nâng cao hai tay làm đầu hàng hình, sắc mặt trắng bệch nhìn qua bốn phía bọn. Những người này an trí ở đâu? Mạc Liên hơi điểm hạ cái cảm, hướng về giao mọi người phương hướng chỉ. Tiểu thái tử phi lạnh hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, hờn dỗi giống như phẫn nộ nói, không nghĩ qua nở thái tử có chút dở khóc dở cười, hắn cỡ nào thông minh. Biết này cô vợ nhỏ giờ phút này bất quá là tại nổi nóng mà thôi. Như coi là thật mặc kệ những người này, tùy tiện đem bọn hắn đuổi ra thành đi mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, cô vợ nhỏ qua đi tất nhiên sẽ hối hận không thôi. Hắn cười hì hì ôm lấy bản thân cô vợ trẻ, giọng nói nhỏ nhẹ nói, vậy ta tạm thời đem bọn hắn những người này an trí tại phụ cận biệt viện trong, chờ ngươi lúc nào tâm tình tốt, liền gặp gỡ bọn họ như thế nào. Không gặp. Tốt tốt tốt, không gặp. Không gặp Mạc Liên túi đầu tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát, lầu bầu mắng, một đám nhược kê, làm thịt đều không mấy giọt máu, còn ô hế kiểu kiểu tay nhỏ, liền để bọn hắn tại biệt huyện tự sinh tự diệt tốt tiểu ra hỏa trống trống nhỏ quay hàm, thở phì phò đổi qua khuôn mặt nhỏ. Mạc Liên quay đầu đi, nhìn về phía đám kia giao mọi người phương hướng, khoát khoát tay đối nhảy nhót mà đến ăn khuya nói, phủ cận có cái tiểu biệt huyện, ngươi biết ở đâu, an bài bọn họ trước ở lại nói. Được rồi. Điện hạ. Tiêu Mục thở phì phò cu nở dê không quay đầu đi xem đám kia giao nhân, đột nhiên cảm thấy trên chân có chút mát lạnh. Túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ, bơi đều bơi không chắc chắn nhỏ giao nhân, chẳng biết lúc nào xong ôm lấy chân của nàng.